Thái Cổ Thần Vương, chương 144, hạng nhất, gocchuyenaudio.com, Tần Vấn Thiên đứng trên chiến đài, mái tóc đen bay múa tà áo phất phới như đang ở trong gió. Mà cổ khí thế kia đã hóa thành một cơn gió lớn càn quét trên chiến đài. Lúc này, cả người Tần Vấn Thiên vừa tuấn tú yêu dị vừa đáng sợ. Hắn đứng đó như thể xung quanh chỉ còn mỗi mình hắn, không ta thì ai có thể quân lâm thiên hạ. Lạc Thiên Thu vốn dĩ rất chói mắt nhưng giờ đây, ánh hào quang của hắn dường như bị đè bẹp hoàn toàn. Đột phá rồi, tất cả mọi người đều có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Thật không ngờ, trong lúc gay cấn thế này mà Tần Vấn Thiên lại có thể đột phá cảnh giới tiến vào luân mạch cảnh tầng 8 cơ đấy. Cách đây không lâu hắn mới vừa đột phá xong, bình thường võ tu đột phá cảnh giới cần có thời gian, không thể chỉ trong một sớm một chiều được. Khi trời còn chưa sáng, Tần Vấn Thiên đã thức tỉnh huyết mạch của hắn rồi, sức mạnh huyết mạch vô cùng đáng sợ suýt tí đã nuốt chửng luôn hắn rồi. Hắn dựa vào ý chí cường đại của mình một lúc lâu sau mới ổn định được nó, khôi phục bình thường trở lại. Sau đó hắn lại gặp phải bình cảnh nên tốn khá nhiều thời gian, làm hắn suýt chút nữa bỏ lỡ quân lâm yến. Có điều lần thức tỉnh huyết mạch này cũng kích phát khiếu huyệt mở rộng các luân mạch ẩn ẩn có thể đột phá. Mãi đến lúc này mới có thể đột phá được. Ngay lúc này, người của học viện đế tinh mới thả lỏng hoàn toàn. Nhất là Nhậm Thiên Hành, trên mặt hắn lộ ra ý cười dịu dàng. Hắn nhìn thiếu niên trên chiến đài nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hắn rất vui, thật sự rất vui. Quả nhiên hắn không có nhìn lầm người, nhất định Cửu Huyền Cung đã làm gì với Tần Vấn Thiên rồi. Hắn cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ khi nãy của mình, hắn không nên nghi ngờ Tần Vấn Thiên mới phải. Học viện đế tinh đã điều tra Tần Vấn Thiên từ lâu rồi, một người như thế sao có thể dễ dàng khuất phục Cửu Huyền Cung chỉ vì lợi ích. Nếu ngươi đã có lòng trung nghĩa với học viện, vậy thì học viện nhất định sẽ cho ngươi một bầu trời quang. Nhậm Thiên Hành thầm nghĩ trong lòng, trái tim chưa từng sao động của hắn nay lại có một dòng nước ấm chảy qua. Ngay cả Mạc Khuynh Thành cũng cười thật tươi, mà đám người Tần Giao, Nhược Hoan, Mục Nhu, Phạm Nhạc Túy Tửu Tiên cũng đều mỉm cười. Nếu như Tần Vấn Thiên đã đột phá, cũng có nghĩa mọi thứ đều được định trước cả rồi. Lạc Thiên Thu sẽ không thể đánh bại được Tần Vấn Thiên đâu. Lúc Tần Vấn Thiên còn ở luân mạch cảnh tầng 7 đã mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại Tư Không Minh Nguyệt. Tuy rằng bọn họ không biết vì sao vừa rồi hắn lại bị Lạc Thiên Thu đánh thảm như vậy, nhưng chắc là có lý do đặc biệt nào đó. Thế nhưng, tất cả mọi người cũng không muốn biết lý do đó là gì nữa. Tần Vấn Thiên đã đột phá cảnh giới, xem ra Lạc Thiên Thu không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Lúc này, Lạc Thiên Thu nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Hắn cảm giác được sự thay đổi trên người Tần Vấn Thiên. Đôi mắt hơi chững lại, dường như đây là lần đầu tiên hắn ý thức được rằng người trước mắt có thể đánh bại hắn. Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía Lạc Thiên Thu, hắn bước từng bước lên phía trước mang theo khí thế dữ dội bùng nổ. Hắn cầm Phương Thiên Họa Kích, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Hôm nay, hắn phải đạt hạng nhất, lời ta vừa nói là thật hay giả, ngươi tự hiểu lấy. Tần Vấn Thiên nói với vẻ hờ hững, gocchuyenaudio.com, hắn không nói ra chuyện Cửu Huyền Cung đã giở trò với hắn. Đối với hắn thì nói ra chẳng được gì cả, cho dù tất cả mọi người biết Cửu Huyền Cung hèn hạ thì sao chứ? Địa vị của Cửu Huyền Cung là dựa vào thực lực của bọn họ. Hiện giờ hắn không có cách nào để lay chuyển con quái vật khổng lồ này được. Mặc dù cả thế giới biết bọn chúng đê tiện thì thế nào, Cửu Huyền Cung vẫn là Cửu Huyền Cung mà thôi. Đây chính là sức mạnh quyết định mọi thứ. Cuối cùng, Phương Thiên Họa Kích của Tần Vấn Thiên cũng tung ra thức thứ nhất trong Đại Mộng Kích Pháp, Khai Sơn Thức. Một đòn như mộng, nhanh như chớp lại nặng tựa núi cao như thể muốn phá hủy cả không gian. Lạc Thiên Thu quát một tiếng, phía sau hắn giống như xuất hiện ảo ảnh Tôn Lôi, cánh tay mang theo lôi điện mạnh mẽ va chạm với Phương Thiên Họa Kích. Ầm, lôi điện trên cánh tay lập tức nổ tan nát, còn toàn thân Lạc Thiên Thu thì lùi nhanh ra sau. Sau đó lại có tiếng tích tách vang lên, mọi người đều nhìn thấy máu từ trên ngực hắn rơi xuống đất. Bọn họ chứng kiến cảnh này thì hít sâu một hơi, xem ra hạng nhất quân lâm yến năm nay chắc chắn sẽ bị Tần Vấn Thiên lội ngược dòng giành được rồi đây. Bọn họ cảm thấy có phần may mắn khi được chứng kiến kỳ tích bậc này. Lạc Thiên Thu, thật ra ngươi cũng bình thường thôi. Tần Vấn Thiên nói một cách thản nhiên khiến cho vẻ mặt Lạc Thiên Thu trở nên tái nhợt. Quả thật Tần Vấn Thiên có tư cách nói ra câu này. Chưa tới một năm, từ một người không ai sánh được đứng trước mặt Tần Vấn Thiên nay lại bị hắn đẩy lùi. Đương nhiên, Tần Vấn Thiên có tư cách nói Lạc Thiên Thu hắn cũng bình thường thôi. Có điều, mọi người đều hiểu được không phải Lạc Thiên Thu không xuất sắc, chẳng qua Tần Vấn Thiên yêu nghiệt hơn hắn mà thôi. Thiên tài cũng phải xem đang ở trong hoàn cảnh nào, ở nước Sở có rất nhiều người được gọi là thiên tài, nhưng mà trước mặt Cửu Huyền Cung, bọn họ dám tự xưng mình là thiên tài sao? Lạc Thiên Thu vốn chói mắt như thế, nay lại vì sự xuất hiện của Tần Vấn Thiên mà trở nên ảm đạm vô cùng. Tần Vấn Thiên bước tới một bước, đồng thời sử dụng Cửu Thiên Công bằng quyết nhanh như chớp đã tới trước mặt Lạc Thiên Thu. Thức thứ hai trong Đại Mộng Kích Pháp, Vẫn Tinh Thức. Một đòn này vừa tung ra khiến Lạc Thiên Thu cảm thấy sợ hãi, uy áp kia khiến hắn có cảm giác sụp đổ. Hắn không thể chịu nổi một đòn này. Từng vì sao ập về phía Lạc Thiên Thu rơi xuống, hắn bèn gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi sử dụng toàn bộ sức mạnh, hai tay mạnh mẽ cùng lúc tung ra. Khí tức đáng sợ càn quét khắp chiến đài, còn Lạc Thiên Thu thì bị chấn động đến hộc cả máu, sắc mặt trắng bệch như giấy. Còn không chịu thua nữa sao? Mọi người trông thấy cảnh này thì thầm than. Kiêu ngạo của Lạc Thiên Thu hắn không phép bản thân hô lên hai chữ chịu thua trước mặt Tần Vấn Thiên. Bởi vì hắn chính là Lạc Thiên Thu. Tuy hắn là Lạc Thiên Thu nhưng trước mặt hắn lại là Tần Vấn Thiên. Giết, Tần Vấn Thiên quát lạnh một tiếng, phát ra thần nguyên chi lực khổng lồ điên cuồng, phương thiên hỏa kích rung động khiến cho Lạc Thiên Thu liên tục lùi ra sau, không ngừng hộc máu. Vẻ mặt Sở Thiên Kiêu khá thản nhiên, hắn bình thản chứng kiến hết thảy mọi chuyện đang diễn ra. Hắn biết chưa đến lượt hắn ra tay xử lý, mà cường giả Cửu Huyền Cung ngồi bên cạnh Sở Thiên Kiêu rốt cuộc trong mắt. Gocchuyenaudio.com cũng lóe lên, không ngờ cuối cùng lại tính sai biến số Tần Vấn Thiên này. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị một chén rượu cho Tần Vấn Thiên. Ly rượu kia có thể khiến luân mạch của hắn tắc nghẽn, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn cơ chứ. Tần Vấn Thiên đột phá cảnh giới, luân mạch lại mở rộng sinh ra luân mạch mới cho nên phá hủy dược lực. Chỉ cần Lạc Thiên Thu giành được hạng nhất trong Quân Lâm Yến thì bất luận thế nào, hắn cũng sẽ bước vào tầng thứ 7 để lên tầng thứ 8 của Thiên Tinh Các trong Học Viện Đế Tinh. Cho dù Học Viện Đế Tinh không muốn cũng không thể làm được gì khác. Thế mà bây giờ Lạc Thiên Thu lại thất bại. Theo giao ước năm đó, người của Cửu Huyền Cung hắn không giành được hạng nhất trong Quân Lâm Yến thì không thể bước vào tầng thứ 7 của Thiên Tinh Các. Hắn trung niên liếc mấy người bên cạnh một cái, hắn không nói lời nào chỉ liếc mắt ra hiệu. Dừng tay, sau đó có một người quát lớn, rồi lập tức bước về phía chiến đài. Hắn lao nhanh ra tựa như một cơn gió thoát cái đã bước lên chiến đài. Trận đấu chưa kết thúc mà, Tần Vấn Thiên nhìn hắn, Lạc Thiên Thu không chịu thua thì Quân Lâm Yến vẫn chưa kết thúc. Ngươi dừng tay lại ngay cho ta, tên thanh niên mặc trường bào màu xanh da trời bước lên chiến đài, khoảng chừng 20 tuổi mà khí tức trên người đã nói lên thực lực nguyên phụ cảnh của hắn. Hắn bước lên trước một bước, trong phút chốc một cỗ áp lực như núi cao đè lên người Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên nhìn về phía Lạc Thiên Thu từ tốn nói. Mối thù làm nhục ta lúc trước, hôm nay trả lại cho ngươi. Ngay sau khi hắn vừa dứt lời thì luân mạch cảnh tầng 8 hoàn toàn bạo động, lực lượng vô tận tập trung vào trong một đòn rồi mạnh mẽ bắn ra. Mặc dù Lạc Thiên Thu đã cố gắng chống đỡ nhưng hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, máu chảy không ngừng, đập mạnh xuống đất rớt khỏi chiến đài. Lần đầu tiên khi Lạc Thiên Thu nhìn thấy Tần Vấn Thiên, hắn đang đứng trên chiến đài dùng tư thế ngông cuồng nhìn Tần Vấn Thiên ở phía dưới, đòi huyết viêm quả Tần Vấn Thiên không chịu, hắn lập tức ra tay. Mà hôm nay, vẫn là trên chiến đài nhưng Tần Vấn Thiên vừa đánh Lạc Thiên Thu rớt khỏi đài. Thắng rồi, vô số người nhìn thấy màn này thì rúng động trong lòng. Cuối cùng Tần Vấn Thiên đã chiến thắng Lạc Thiên Thu giành được hạng nhất trong Quân Lâm Yến rồi. Ngay lúc này, thiếu niên đứng trên chiến đài kia lại sáng chói đến lóa mắt như vậy. Hạng nhất Quân Lâm Yến, Mạc Thương hít sâu một hơi, hắn cứ nghĩ rằng phải đợi thêm một năm nữa thì Tần Vấn Thiên mới lộ ra hào quang, nhưng Lạc Thiên Thu thì không chờ được. May thay Tần Vấn Thiên cũng không muốn chờ, hắn ngay năm nay đã giành được hạng nhất Quân Lâm Yến. Hắn chưa bao giờ tự hào như thế cả, người đứng trên chiến đài kia là do hắn tìm thấy đấy. Hạng nhất, Mạc Khuynh Thành nắm chặt tay, dường như cô đang kiêu ngạo vì Tần Vấn Thiên. Ta sớm biết ngươi có thể làm được mà, đôi mắt mục nhu lộ ra ý cười, Tần Giao kích động đến mức khóc luôn. Thiếu niên không thể tu luyện cách đây một năm, một mình vào Hoàng Thành mà ngày này một năm sau, hắn lại có thể giành được hạng nhất Quân Lâm Yến, nổi tiếng khắp thiên hạ. Gia hỏa này làm tốt lắm, Nhược Hoan cười khanh khách còn Đại Sơn đứng cạnh cô cũng cười một cách ngây ngô khiến người khác bất ngờ. Phàm Nhạc Mập cười híp mắt, hắn, Gocchuyenaudio.com, rất vui, rất tự hào khi người đứng trên chiến đài kia là huynh đệ của hắn. Ngươi giàu to rồi, Quý Tiểu Tiên cười nói với thanh niên bên cạnh mình, mà hắn cũng đang kinh ngạc vô cùng, thật không ngờ có thể giành được hạng nhất. Thật khiến người khác bất ngờ mà, đương nhiên, có người chúc mừng cũng có kẻ cực kỳ không vui. Nét mặt của Khương Chấn và Thu Mạc trở nên âm u. sắc mặt người của Diệp gia và Âu gia vô cùng khó coi. Gương mặt Mộc Thanh và Quan Duyệt có phần cứng ngắc, Liễu Nghiên thì không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Còn vẻ mặt Bạch Thanh Tùng thì sa sầm xuống, hắn suy nghĩ rất nhiều. Bạch Thu Tuyết biết rõ từ nay thiếu niên này và cô không phải người chung một thế giới nữa rồi. Còn có đám người Tư Không Minh Nguyệt, Âu Thần, không ai biết được tâm trạng hiện giờ của bọn họ ra sao. Trải qua 3 ngày, cuối cùng thứ hạng trong quân Lâm Yến cũng đã xác định được. Tần Vấn Thiên hạng nhất, dường như ai hạng 2 hạng 3 đã không còn quan trọng như vậy. Mọi người luôn chú ý đến người đứng trên đỉnh cao mà thôi. Rốt cuộc quân Lâm Yến cũng đã kết thúc, nhưng mà mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây sao? Ít nhất vẫn còn người không cam lòng, Tần Vấn Thiên không tuân theo ý định của bọn họ. Cách chương.